khắp nơi đều là vách đá lởm chởm như nanh sói. Nếu như họ muốn xông thẳng qua 48 khúc ngoặt thì không thể nào. Muốn chiếm Lăng Tiêu Thành, sau núi không thể công, trước núi lại là đường gập ghềnh. Ngô Hán Siêu tự mình dẫn trinh sát âm thầm điều tra, phát hiện luôn có dân chúng người Man Đô trưởng chạy trốn lên núi, nhiều thì mấy trăm, ít thì mấy chục, vì thế mới nảy ra kế lừa thành này. Tầng tầng lớp lớp cửa ải trên Lăng Tiêu Thành không tiện tiến công, thế nhưng nếu như binh sĩ không đến trước thành, căn bản miễn bàn đến chuyện công thành. Ngô Hán Siêu mạo hiểm dùng mấy trăm dũng sĩ lừa qua cửa ải thứ nhất, coi đây là cứ điểm yểm hộ đại quân lên núi. Tuy hơn 300 người này được chọn lựa kỹ càng, thế nhưng áp lực mà họ phải gánh chịu vô cùng lớn. Phải biết, từ trên Lăng Tiêu Thành nhìn xuống có 48 khúc ngoặt hiểm yếu và khó đi, có thể trông thấy binh mã ở dưới chân núi từ đằng xa, cho nên đại quân của Tống Tiểu Ái căn bản không thể theo sát phía sau ứng chiến mọi lúc được. Nếu như lừa thành thất bại, hơn 300 người rất có khả năng chôn thây toàn bộ trước Lăng Tiêu Thành. Cho dù có lừa mở được cửa thành, lập tức phong tín hiệu, đại quân của Tống Tiểu Ái muốn chạy đến trước thành cũng cần thời gian rất lâu. Trong thời gian đấy, đoạt con ải chém giết rồi chặn người Man từ con ải thứ hai lao đến đều phải trông cậy đội ngũ mấy trăm người này của Ngô Hán Siêu. Tống Tiểu Ái vẫn tướng bảo quân mình lặng lặng nhìn bọn họ chuẩn bị thỏa đáng. Nàng im lặng đến trước mặt Ngô Hán Siêu rồi thấp giọng nói: Ngươi phải tự mình cẩn thận một chút, phải vào trong. Ngô Hán Siêu nhìn ánh mắt quan tâm của nàng, bỗng nhiên mỉm cười, y như tới lần đầu tiên hai người bình định giặc qua. Vì đánh bại Đông Hoa Lộc, chiếm núi, ngoan cố chống cự, y đang leo lên vách núi ở phía sau, Tống Tiểu Ái cũng có ánh mắt ân cần như vậy. Thế nhưng giờ đây trong đáy mắt của nàng lại chất chứa tình cảm sâu tựa như biển cả mà khi đó không có ở cô. Nàng vẫn là nàng, mà không, nàng cũng không phải là nàng nữa, nàng đã trưởng thành. Y vẫn còn nhớ rõ Tống Tiểu Ái đánh đá chỉ bảo mình giống như nô lệ của nàng, không nói lý lẽ lệnh cho binh sĩ lang binh tiến công lên núi, liều chết bảo vệ an toàn cho y. Còn lần này, cho dù nguy hiểm hơn nhiều, nàng càng lo lắng hơn, thế nhưng không truyền đạt mệnh lệnh như vậy nữa. Nàng đã biết dùng lý trí để khắc chế cảm xúc của mình, hiểu được thế nào là tôn trọng người khác, hiểu được đạo làm tướng. Ngô Hán Siêu gật đầu rồi yên lặng xoay người, y vung tên lên dẫn theo hơn 300 dũng sĩ xuất phát. Tống Tiểu Ái nhìn theo bóng dáng bọn họ biến mất trong khe núi, lúc này nàng mới sai người xuất lĩnh các tướng trở về trong xoáy trướng. Nàng nghiêm túc quay sang nói với chúng tướng lĩnh các bộ: Chư vị tướng quân, Lăng Tiêu Thành có chiếm được hay không thì phải xem hôm nay rồi. Cận thủ bị phụ trách đánh Nghi Minh ở sau núi, nhưng thấy chức trại bốc khói thì phải lập tức tạo thành thanh thế lớn, kéo sự chú ý của người Man, giảm bớt đi áp lực của đội bạn ở chức trại. Các người lập tức xuất phát đi. Cận thủ bị chắp tay nói: Mạt tướng xin tuân lệnh. Rồi y cũng lập tức dẫn theo nhân mã của mình chọn đường chạy tới đoạn Cổ Nhan. Còn bộ phận của Lâm Tham tướng thì phụ trách chuẩn bị dụng cụ công thành như là dây thừng móc câu, thang trèo thang gỗ. Khi bổn quan dẫn binh sĩ lên trên núi gấp rút tiếp viện thì ngươi phải lập tức hành động ngay, mau chóng lên trên núi. Việc cấp thiết nhất của ngươi chính là thời gian kìa, tới càng nhanh càng tốt, đừng cho kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi. Mạt tướng tuân lệnh. Lâm Tham tướng cũng lĩnh mệnh lui ra. Tống Tiểu Ái chỉ huy quả quyết, rất cô uy đại tướng. Nàng lại nghiêm nghị phân phó: Trần phó tướng. Tống đại nhân. Cửa bỗng kêu dầm một tiếng, cắt ngang mệnh lệnh của Tống Tiểu Ái. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một vị quan râu dài quá bụng, mắt hổ mày rậm. Tuy lão vận bào phục quan văn, song uy phong sát khí còn mạnh hơn vài phần so với các võ tướng ở trong trướng. À, nhạc phụ tương lai đến rồi. Tống Tiểu Ái giật mình, hàng lông mày nhướng lên, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, khéo léo nói: Ngũ đại nhân, ngài chuyển lương thảo đến rồi sao? Chuyển lương thảo đến rồi. Ngũ Văn Định hậm hực vào xoáy trướng, đứng chống lạnh không thèm thi lễ, vẻ mặt tức giận cực kỳ. Thế nhưng Tống Tiểu Ái lại vui mừng ở trong lòng. Mấy lần Ngũ Văn Định chuyển lương thảo tới đây, Ngô Hán Siêu đều sợ hãi trốn tránh, còn ông ấy chuyển lương thảo xong liền rời khỏi, căn bản không hề tiếp xúc với nàng. Hiếm khi ông ấy chịu vào trong trướng nói chuyện với nàng như hôm nay. Tống Tiểu Ái vội nói: Bổn quan đang thảo luận quân tình đại sự, Ngũ đại nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng hay sao? Sao? Quân tình đại sự? Ngũ Văn Định càng nghe càng giận, lên tiếng nói: Hạ quan đang muốn hỏi đại nhân xem định bàn quân cơ đại sự tới khi nào. Hạ quan còn phải chuyển lưng tháo xuống chân núi Lăng Tiêu vài lần nữa kìa. Tống Tiểu Ái mở to mắt ngạc nhiên hỏi: Ngũ đại nhân, ngài có ý gì vậy? Ý gì sao? Ngô Văn Định tức giận nói, tiến độ tiêu diệt phỉ tặc của quan quân các nơi cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng còn ở đây thì sao đây? Nghị sự thì suốt ngày, đánh thì nghi binh, đến nay vẫn chưa đánh được trận nào đàng hoàng cả, lãng phí không ít lương thảo. Các người nghĩ vận chuyển lương thảo đến đây dễ lắm hay sao? Lính quân nhu của ta chuyển lương mấy lần đều bệnh hết cả đám rồi, trượt chân rơi xuống vách đá hết 7 người, vậy mà các ngươi vẫn đang thương nghị hay sao? Lão Ngũ vốn xem thường nữ nhân cầm binh, tính ông ăn nay nói thẳng, không ở trong quân của Tống Tiểu Ái nên không hiểu toàn bộ kế hoạch, cho nên đương nhiên cho rằng Tống Tiểu Ái yếu đuối sợ đánh, đi một chuyến chuyển lương đến đây, trong lòng ông lại tích tụ thêm một phần oán khí. Vì đường núi hư hỏng nên lần chuyển lương này tổn thất rất lớn, còn có 4 người bị ngã chết. Không ngờ vừa mới chuyển lương vào trong doanh đã nhìn thấy một đội quân binh ra doanh, sau khi hỏi han mới biết cận thủ bị đã lãnh binh đến Lăng Tiêu Thành đánh nghi binh. Lần này thì lão Ngũ đã tức giận thật, còn đánh nghi binh nữa hay sao? Phải đánh đến khi nào mới được đây? Do đó lão Ngũ xông vào soái trướng khiển trách Dung Soái. Tống Tiểu Ái vội vàng giải thích, Ngũ đại nhân, ngài có điều không biết rồi. Người tuy là chủ soái, đừng quên trong 7 điều quân pháp của Khâm Sai đại nhân có nói, ai sợ địch chạy trốn sẽ chạm. Bổn quan trở về Tự Châu sẽ bẩm báo tình hình nơi này với Khâm Sai. Cả đám các ngươi sợ đánh giặc, làm hỏng thời cơ chiến đấu, ngồi xem ngày man hoành hành, hào phí quân lương, làm gì có cái lý này. Tống Tiểu Ái há hốc mồm không chen vào được, trong lòng cũng từ từ bốc hỏa. Nàng chưa kịp nổi cơn, trung quân quan đã tức giận. Chia quân đội này chỉ là tạm thời tập trung, chư tướng dưới trướng lại thuộc các bộ phận khác nhau, trung quân quan cũng là tạm thời phải phái tới. Y không biết ông lão rậm râu chuyển lưng này là ai, thấy ông ta la lối trách cứ chủ soái và các vị tướng lĩnh trong soái trướng, trung quan quân lập tức ra mặt. Y chỉ vào mũi của Ngũ Văn Định quát lên, ông đang nói đến quân pháp sao? Vậy ông có biết 17 luật cấm, 54 điều chàm không? Ai nhiều lời oán hận nổi giận với chủ tướng vô cớ, chám. Ai tụ tập bàn luận lén vào trong trướng, chám. Ai thăm dò địch không kỹ làm loạn quân tâm, chám. Quan quân chuyển lương to gan làm loạn quân ngũ, chỉ trích thượng quan phạm nhiều điều luật, người đâu áp giải lão ra ngoài, chám. Quan binh đứng ra hai bên đã sớm mất kiên nhẫn, họ tiến lên khống chế hai tay của Ngũ Văn Định rồi lôi ra ngoài. Này, này. Tống Tiểu Ái giơ tay hô lên một tiếng rồi nhìn hai bên, không ai lên tiếng. Nàng trừng to mắt, sau đó lại trợn lên. Trời á, cả cái đám ngu ngốc này, tại sao không có ai hô đao hạ lưu nhân vậy? Đao hạ lưu nhân, đao hạ lưu nhân, khoan, hãy khoan động thủ. Bỗng một tiếng hô bất chợt truyền ra từ trong soái trướng, và người lên tiếng chính là chủ soái Hoa Quân Tống Tiểu Ái, Tống đại nhân. Tại sao Tống Tiểu Ái lại có thể hồ đồ kêu người chém Ngũ Văn Định đây? Tiểu Ngũ trở về không liều mạng với nàng ta mới là lạ. Nàng vừa dứt lời, trung quan quân lập tức hùng hồn nói, Tống đại nhân, quan đốc lương tự ý vượt chức xông vào soái trướng chỉ trích thượng quan, y đã phạm 354 điều của luật cấm thứ 17, tội không thể tha được. Hôm nay đại nhân không nghiêm trị người này, trên làm dưới theo, về sau làm thế nào dùng quân luật ra lệnh cho ba quân được đây? Hả, người này quả thực thuộc quân luật, đúng là đáng ghét mà. Tống Tiểu Ái nuốt nước miếng, nhanh trí nói, trước trận chém tướng là điều tối kỵ của binh gia, chúng ta sắp xuất chinh rồi, việc này người đâu tạm thời bắt giữ y lại, đợi bổn quan trở về sẽ xử trí sau. Tống Tiểu Ái nghe trung quan quân nói xong, ngay trước mặt các tướng mà cũng không tiện phóng thích Ngô Văn Định ngay lập tức được, đành phải kiên quyết nói như vậy. Lúc này ở trên núi Lăng Tiêu, Ngô Hán Siêu dẫn hơn 300 người giả trang thành nam nữ già trẻ, kẻ thì đeo vác túi sách, kẻ thì khiêng đòn gánh, vừa hoảng sợ men theo đường 48 mà chạy về phía núi. Người Man Di đô trưởng ở trên núi đã sớm có thám tử trông thấy từ một nơi bí mật gần đấy, lập tức báo động lên trên núi. Mấy ngày nay khi có người trong tộc trốn lên trên núi, thế công của quân Minh lại cực kỳ yếu đuối, Man Di trên núi từ lâu đã lơi lỏng cảnh giác. Vừa nghe chỉ có hơn 300 người lên trên núi, thủ lĩnh giữ chốt vẫn hồn nhiên không thèm để ý. Thám tử ném đá quát hỏi vài câu từ trên chỗ núi cao, trong quân của Ngô Hán Siêu liền có người trả lời bằng tiếng Man. Thám tử cũng không nghi ngờ nhiều nữa, đoàn người cứ như vậy mà vượt qua tai mắt của cảnh vệ Man Di, nghênh ngang lên trên núi. Khi tới chốt kiểm soát thứ nhất của Lăng Tiêu Thành, Ngô Hán Siêu âm thầm quan sát, thấy vách tường hai bên sắc nhọn như dao, phía trước lại có thanh chắn ngang, thành cao vách tường dày, không hề có một ngọn cỏ, trong lòng không khỏi hoang mang. Trên đầu thành có một tấm biển đá, bên trên có hai chữ Lăng Tiêu như dòng bay phượng múa, chữ viết loang lổ. Phía dưới không hề có câu đề. Hẳn đây là bút tích của đại tướng Dê Thành, triều Tống, chỉ có điều không biết là bút tích của ai. Trên đầu thành, vài man tướng đang ngồi uống rượu, ăn thịt, trên lỗ châu mai dựng đứng như gương của từng thành. Từ dưới nhìn lên trên đầu tường cao mấy trượng, những kẻ này để chân trần, ngực bụng đều để hở, lộ ra da thịt, phơi nắng, đen đúa. Tướng mạo và da của Ngô Hán Siêu không giống với Man Di nên không dám nhìn lên, cũng chẳng dám nhìn nhiều. Bèn khẩn trương cúi đầu xuống, kéo nón trúc xuống thật thấp. Trên đầu loáng thoáng có tiếng người, lập tức có người cao giọng quát hỏi dưới thành. Người trước đó đã an bài, sẵn lên tiếng dùng tiếng Man trả lời, giả xưng là Lạn Dân chạy từ Quát Nhĩ Trại. Chỉ vì các dân trại nhỏ gần đấy đều đã bị quan binh công phá, cho nên mới trèo đèo lội suối chạy đến đây nhờ cậy A Áp đại nhân. Quát Nhĩ Trại ở huyện lân cận tuy không xa lắm, thế nhưng đi đường núi cực kỳ chật vật. Người Man Di Đô đô trưởng xưa nay không qua lại nhiều với nơi đấy. Ngô Hán Siêu cố ý nói ra xa một chút. Thứ nhất là vì phần lớn người Man Di đô trưởng đã trốn lên trên núi, hơn nữa lại sợ nếu như giả xưng thôn trại gần đấy chỉ e gặp phải dân chúng trong trại, một khi bị hỏi mà tên họ không khớp sẽ để lộ ra sơ hở. Mà cho dù nói là khá xa, Ngô Hán Siêu trước đó vẫn phái người đến Quát Nhĩ Trại thăm dò từng gốc cây ngọn cỏ, tình hình nhân khẩu để tránh bị lộ dấu vết khiến cho người khác nghi ngờ. Người trên núi nghe nói là người huyện lân cận có vẻ không muốn tiếp nhận, xì xào cả nửa buổi vẫn không thấy kẻ nào xuống. Ngô Hán Siêu nhỏ giọng căn dặn vài câu với người kế bên, một số lang binh giả trang người già tỏ vẻ sức lực cạn kiệt, bèn tháo túi xách xuống, tự nhiên ngồi xuống dưới thành. Ai nấy đều làm theo, hoặc nằm hoặc ngồi, có người cố ý đặt túi lung tung để lộ ra những thứ làm bằng vàng bạc tỏa sáng lấp lánh ở dưới ánh mặt trời. Những lang binh này đi chân trần đã quen, chân ai cũng đầy vết chai, dù là gạch vụn hay trên đá cũng có thể chạy như bay được. Các quan binh cũng không có bản lĩnh này, tướng mạo làn da của họ lại tương tự với Man Di, lại cố ý lớn tiếng kể khổ nói chuyện với nhau, đừng nói là trên cổng thành, ngay cả dưới thành cũng không nhìn ra chút sơ hở nào cả. Các lang binh đóng giả thành nữ nhân đều là người trẻ tuổi, có dung mạo thanh tú, dáng người khá gầy. Đàn ông dân tộc Choang từ nhỏ đã hát dân ca, ai ai cũng luyện cổ họng rất khỏe, giọng có thể lên cực cao, lúc này cố ý nhăn nhó dùng giọng nữ nói chuyện hoặc khóc hu hu. Ngô Hán Siêu nghe thấy như gào khóc thảm thiết, cực kỳ khó nghe, thế nhưng trên đầu thành lại nghe như giọng oanh yến, thoải mái dễ chịu. Man tướng trên thành uống rượu, lại thấy vàng bạc và nữ nhân nên nhất thời động lòng. Chỉ thấy một người đàn ông khôi ngô nhìn xuống dưới thành, đột nhiên quẳng xuống một khúc xương lớn, đồng thời lớn tiếng nói hai câu. Một lang binh sắc mặt nhem nhuốc, đầu bù tóc rối, vội chạy tới nhặt lên, cúi đầu khom lưng cảm ơn người ở đầu thành. Y cũng không ngại bẩn mà cầm xương lên gặm. Người đàn ông ở đầu thành cười sang sảng, cao giọng mà hỏi: Người dẫn đầu các ngươi hiện tại thế nào? Quát Nhĩ Trại chủ không phải tộc nhân họ A, điều này cũng có trách Man Di Lăng Tiêu Thành không thân thiết như vậy. Có điều họ hẳn là quen biết lẫn nhau. Có lang binh lớn tiếng hồi báo: Đều bị quan binh giết rồi, người của chúng tôi đều bị đánh tan tác cả. Chúng tôi dẫn theo người nhà lánh nạn 3 ngày ở trong núi để tránh quan binh lùng bắt kìa. Vì vậy mới tới nương tựa A Áp đại nhân đây. A Áp đại nhân là đại anh hùng Man Di đô trưởng chúng ta, chỉ có y mới có thể che chở chúng ta được thôi. Người đàn ông ở tường thành cười ha hả, gã quay đầu phân phó vài câu rồi biến mất trên đầu thành. Sau một lúc lâu, cửa thành to lớn rầm rầm mở ra, có người ở bên trong hô lên: Thủ lĩnh cho phép các ngươi vào trại, lùi ra sau đi. Nữ nhân và người già đi vào trước, chuẩn bị sẵn lễ vật thiếu kính áp thủ lĩnh đi. Ngô Hán Siêu mừng thầm như điên, y chắp tay sau lưng, lặng lẽ đưa tay ra hiệu cửa thành. Rồi cửa thành chỉ mở có một bên, đủ rộng cho một người đi qua. Ngô Hán Siêu phi thân tới, lăng không một cước, giẫm mạnh lên trên cửa thành nặng trịch, chỉ nghe ra một tiếng thật lớn. Phía sau cửa truyền đến tiếng hét thảm. Cửa thành mở chưa đến chiều rộng, hai người liền bật trở lại. Ngô Hán Siêu kinh ngạc, lập tức giơ cao kiếm lách mình chui vào trong khe cửa. Sau khi vào, Ngô Hán Siêu nhìn lướt thật nhanh, không khỏi chỉ thầm một tiếng gian xảo. Hóa ra cửa thành này không chỉ cải thêm then, phía sau cửa còn có đá. Cửa thành chắc chắn như vậy, đừng nói là quân Minh không có cơ hội khiêng cây phá cửa lên núi, mà cho dù có thể khiêng lên, đường núi đá dốc đứng trước cửa thành cũng khiến người ta khổ và phá cửa. Bên trong bố trí như vậy đúng là tường đồng vách sắt, không có kẽ hở. Nếu như Ngô Hán Siêu không cơ trí, thấy cơ hội lập tức vào cửa, Man Di chỉ cần ló đầu ra nhìn thấy người già, phụ nữ khác thường, cây đá đè cửa vừa định nâng lên lại hạ xuống thì đừng mơ tưởng mà có cơ hội phá được cửa nữa. Ngô Hán Siêu dồn sức thật mạnh ở gần cửa tung một cước. Người đàn ông nâng cây đá ở phía sau cánh cửa vừa mới nâng đòn đá lên khỏi cửa liền bị y đá ngã về phía sau, đâm sầm vào tường cửa. Đá nâng cắm sâu hoắm từ ngực gã trở lên, máu tươi điên cuồng phun ra từ mũi, xương quai xanh và xương cằm hoàn toàn bị đá đập vỡ. Đầu còn lại của cây nâng đá cắm dưới chân cửa thành, do đó cửa thành mới không bị mở rộng ra. Ngô Hán Siêu hơ kiếm uốn lượn như rồng, thân hình nhanh nhẹn, bóng lướt như chớp, ánh kiếm như điện, nhanh chóng kết liễu tính mạng của ba tên Man Di xung phong lên trước nhất. Đám Man Di vừa sực tỉnh liền giống lên lao đến. Một lang binh vừa chui vào cửa né không kịp, bị Man Di đô trưởng dùng thương trúc đâm xuyên qua tim. Ngô Hán Siêu hơ kiếm uốn lượn như rồng, thân hình nhanh nhẹn, bóng lướt như chớp, ánh kiếm như điện, nhanh chóng kết liễu tính mạng của ba tên Man Di xung phong lên trước nhất. Đám Man Di vừa sực tỉnh liền giống lên lao đến. Một lang binh vừa chui vào cửa né tránh không kịp, bị Man Di đô trưởng dùng thương trúc đâm xuyên qua tim. Ngô Hán Siêu hét lớn một tiếng, kiếm quang vung lên chặt đứt thương trúc, rồi cúi thấp người chạy về phía trước. Y quét kiếm dưới chân khiến cho năm tên sắp lao đến ngã lăn ra đất, trong đó có hai tên bị y chặt đứt mắt cá chân, ôm đầu gối không ngừng mà rên la. Ngô Hán Siêu cũng không có dừng lại, lập tức bật người về phía sau đang ngã cây nâng đá. Kế đó bắt lấy cái xác Man Di đã hồng một lỗ ở ngực, quăng thi thể gã Man Di này đến chỗ gã Man Di đang lảo đảo như muốn ngã kia để cản trở thế công của hắn, đồng thời một tay khống chế cửa thành. Hắn hét lớn một tiếng: "Mở!" Cửa lớn làm từ đồng và gỗ nặng hơn ngàn cân bị y một tay đẩy ra. Sau đấy, Ngô Hán Siêu phất tay áo, hơn 10 chiếc kim tiễn tiêu theo cái phất tay ào ào phóng tới. Y lập tức rút kiếm giơ lên, tựa như một con rơi bay lên trên trời, nhào vào đám người cực kỳ hỗn loạn. Ở phía sau cửa thành đã mở rộng ra, nhóm lăng binh reo hò xông vào cùng chém giết với lính Man Di ở cửa thành. "Mau, phải tốc chiến tốc thắng!" Đây chính là mệnh lệnh sống còn của Ngô Hán Siêu. Nhóm lăng binh kính trọng anh hùng, khi vị anh hùng này còn là chuẩn cô gia của thủ lĩnh bọn họ, kính trọng sẽ liền biến thành kính yêu. Bọn họ chẳng những muốn cướp cửa thành, hơn nữa còn muốn thề sống thề chết bảo hộ an toàn cho Ngô Hán Siêu. Mọi người ai cũng đều tranh lên trước. Họ không sử dụng binh khí thường dùng, cũng không phải Uyên Ương Trận là tổ hình 7 người cùng công thủ am hiểu nhất kia, thế nhưng họ vẫn là lăng binh dũng mãnh nhất. Man Di cũng biết quan hải thất thủ có ý nghĩa gì, cả đám đều bán mạng mà lao lên, muốn nhân lúc dưới cửa thành chật hẹp, quan binh không tiện triển khai để áp chế bọn họ mà đuổi thẳng họ ra ngoài. Nhưng ai có thể đối phó được với thanh phong kiếm trong tay Ngô Hán Siêu đây? Huống chi tay y còn không ngừng phóng kim tiễn vàng như mưa lên. Nhóm lang binh mặc dù dùng binh khí ngắn, thế nhưng bọn họ đã trang bị tên nỏ giá trị 10 lạng bạc trắng, hai cánh tay đều có một ống tên nỏ. Bọn họ không chút đau lòng mà bắn nhanh, thân xác máu thịt ở khoảng cách gần như vậy căn bản là không cách nào mà ngăn cản được. Nhóm lăng binh đạp lên từ thi thể phơi đầy trên mặt đất mà xông qua quan hải. Chốt kiểm soát thứ nhất nhất thời lâm vào hỗn chiến toàn diện. Khi khói báo động bốc lên trên đầu của Lăng Tiêu Thành, Man Di ở nội quan đã nhận được tin quan binh dùng kế phá hải. Bọn họ đều thất kinh, đang tổ chức nhân mã chuẩn bị đoạt lại quan hải này trước khi đại đội quân binh đuổi tới. Cận thủ bị trước đó đã chạy tới đoạn cổ nhai sau núi cũng nhìn thấy khói lửa, lập tức chỉ huy sĩ tốt bắt đầu tấn công đoạn cổ nhai. Khe thung lũng rộng 7 thước, sâu không thấy đáy. Vừa thấy quân binh lao ra từ nơi bí mật, Man Di lập tức kéo cầu treo lên. Quân binh đã sớm chặt mấy chục cây cao lớn ở trong rừng, cho người hò hét khiêng cây nhằm phía mõm đá. Quan binh phía sau liên tiếp bắn tên áp chế Man Di, yểm hộ cho bọn họ khiêng thân cây dài hơn 10 thước đặt nằm ngang ở trên mõm đá. Nơi này quá hiểm yếu, người đi trên cầu treo luôn nơm nớp lo sợ. Những khúc cây dày dạc này không được buộc vào nhau, căn bản không có ai dám tiến lên cả. Nhưng dáng vẻ quân binh biểu hiện rất thật, còn có người cầm dây thừng ván gỗ ra vẻ muốn buộc lại cầu treo. Lần này Man Di giữ núi cũng thật nóng vội, lập tức châm lửa phóng tín hiệu khẩn cấp cầu cứu cầu viện ở trong thành. Quân đội Man Di vừa mới tụ tập lại bên trong thành đang nhốn nháo muốn xông tới cổng thành, chợt thấy sau núi có lửa cháy nên không khỏi kinh hoàng. Đại quân lập tức chia binh thành hai lộ, một lộ vội vàng chạy tới sau núi tiếp viện, còn một lộ khác lại xông ra phía trước núi. Các sân trại Man Di đô trưởng vừa mới góp sức đã lĩnh giáo sự lợi hại của quân Minh. Hình thức thống trị dày dạc của Man Di đô trưởng là không thể quản thúc bọn họ tốt cho lắm. Lúc này lập tức phát sinh hiệu quả ngược rất mạnh mẽ. Kinh hoàng, khóc la, chửi bậy, chạy trốn, đầu đầu cũng là hỗn loạn, lập tức gây ảnh hưởng tới sĩ khí binh sĩ ở lão trại Lăng Tiêu Thành chưa từng chiến đấu với quân Minh. Hiệu quả lan truyền khắp nơi, sự kinh hoàng của người già, phụ nữ và trẻ em lại càng làm cho thủ lĩnh Man tộc cực kỳ căm hận. Một thủ lĩnh Man Di hung hãn liên tiếp chém 6-7 kẻ nhát gan sợ hãi kêu lên rằng quân Minh lên núi mau chạy thoát thân, cho nên mới tạm thời khống chế được cục diện. Binh sĩ có thể chiến đấu trong Lăng Tiêu Thành chỉ có khoảng 3.000 người. Quan hải thứ nhất bố trí hơn 400 người. Nhờ nơi này hiểm yếu, cùng với phương thức chiến tranh hoàn toàn là dùng vũ khí lạnh là chính, 400 người này cũng đủ để ứng phó với 4 vạn đại quân đang tiến công. Cho dù là một con cá sấu có răng nanh sắc nhọn bị người chui vào trong bụng thì cũng không có đất dụng võ. Huống chi hơn 300 binh sĩ của Ngô An Siêu đều là chiến sĩ tinh anh thiện chiến. Một đội Man Di vung thương trúc, trường mâu lao từ trên tường thành xuống. Hơn 10 chiến sĩ lang binh lập tức tiếp đón. Cách xa 3 trượng, thương mâu trùng điệp vừa mới giơ lên, chiến sĩ lang quân đều đồng loạt giơ hai tay, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Bỗng từng đợt lạch cạch vang lên, theo âm thanh cơ quan êm tai, từng hàng tên nỏ được bắn ra. Man Di vừa mới tụ tập, lập tức bị tên bắn loạn xạ, cả đám đều đồng loạt ngã xuống như ngả dạ vậy. Đám Man Di còn lại không biết quân Minh ăn mặc giống họ, còn giấu trò gì ở trong ống tay áo, chúng kinh sợ muốn tránh sang một bên. Các lang binh liền thừa dịp quấy rối, giơ đao kiếm lên xông vào trong chỗ hở của thương trận. Gặp nơi chật hẹp, kẻ dũng thắng, khoảnh khắc đánh trực diện, kẻ có chuẩn bị giết kẻ không chuẩn bị. Một thoáng hàn quang lóe lên, trong thương trận xuất hiện một thảm máu tươi. Giống to một tiếng, một đại hán chân trần hở bụng, tay nâng cửu hoàn đại đao từ đầu thành nhảy xuống, vung đao như lụa. Lang binh cúi đầu muốn nhặt thương trúc quen dùng lên, không kịp chuẩn bị, hai đầu người liền bay lên phun đầy máu tươi. Binh sĩ lang binh xung quanh giống giận lao đến, thế nhưng đơn đao gọn nhẹ vừa chạm phải kiểu hoàn đại đao nặng nề liền phát ra tiếng ma sát giận người. Ba thanh đơn đao chẳng những bị chặt đứt tại chỗ, còn có một lang binh rút tay không kịp nên bị chém đứt nửa cánh tay, la thảm rồi lùi lại. Man Di này vô cùng mạnh, cực kỳ hung mãnh, tay vung đại đao quét ngang lại hùng hổ bổ tới, không ai địch lại nổi, liên tiếp giết chết hơn 10 lang binh. Dưới sự dẫn dắt của gã, quân Man lại liều mạng xông lên. Đang lúc khẩn cấp này, một bóng người linh hoạt phi tới, tên đại hán cầm đao đang vung chém về phía một gã lang binh vừa bị gãy thương trúc. Nhát kiếm kia tựa chớp chạm vào lưỡi đao của gã, bắn ra tia lửa, đại đao bị chạch đi. Lang binh kia thoát chết trong gang tấc, sắc mặt tái nhợt lui lại mấy bước, được chiến hữu đỡ lấy. Ngô Hán Siêu phi thân hạ xuống, khinh miệt cười khẩy nói với tên man hán kia: "Sức cũng mạnh đấy, thế nhưng cũng chỉ đứng ở mức mạnh mà thôi." Man Di thấy y tay cầm khinh kiếm, hét lớn một tiếng vung đao chém. Ngô Hán Siêu thân pháp nhẹ nhàng, vận kiếm như bay, ánh đao trong tiếng gió rít ung dung chấn định. Đám người đứng ngoài xem chỉ thấy bóng đao lập lòe của tên Man Di đấy. Thế nhưng lần giao thủ này ngược lại khiến cho tên Man Di bị buộc lui về phía sau từng bước một. Mũi kiếm không ngừng múa may kỳ diệu như thần, khi thì ở cổ họng, khi thì trên vai, có lúc sượt qua khóe mắt của gã khiến cho gã hoa cả mắt lên, chỉ có thể điên cuồng vung đại đao lên. Hai người gần như chưa từng va chạm binh khí, ngoại trừ đao phong giết gió, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng lăng keng rất êm tai. Tên Man Di nhanh tay vung đại đao, thố lui gấp hơn. Đột nhiên gã cảm thấy gót chân căng cứng, phía sau chính là thềm đá. Tên Man Di khựng lại một chút, chỉ trong khoảnh khắc này thôi, mũi kiếm sắc bén đã chĩa đến cổ họng của gã, cắm vào một nửa, máu tươi đầm đìa. Tên Man Di đại hán tức thì cứng đờ tại chỗ. Tên này là thủ lĩnh, mau chói y lại mau. Ngô Hán Siêu chú ý tới khuyên vàng bên tay trái, vòng bạc ở trên cổ, còn có một trống đồng nhỏ ở bên hông của gã, liền hạ lệnh cho lang binh dưới trướng. Đại hán Man Di bị bắt, ý chí của toàn bộ những người đang chống cự ở quan hải sụp đổ nhanh chóng như làn sóng xung kích vậy. Có kẻ vừa hô to: "À, áp thủ lĩnh bị quân binh bắt rồi." Hắn vừa hô vừa vứt lại đao thương xoay người bỏ chạy. Binh sĩ hiểu tiếng Man nghe xong cảm thấy khắc thường, vội vàng báo cáo với Ngô Hán Siêu. Y lấy làm kinh hãi, tức tốc dẫn theo hai tù binh xác nhận, vì vậy mới biết mình đã nhặt được một món cực hời. Trại chủ, thành chủ, A Áp, Lăng Tiêu Thành chính là đại hán Man Di bị bắt giữ này. Hôm nay gã chạy đến quan hải cùng uống rượu với các tướng phòng thủ, phòng giữ ở đây, không ngờ lại tình cờ bị Ngô Hán Siêu bắt sống. A Áp bị bắt, quan hải thứ nhất của Lăng Tiêu Thành nhanh chóng thay chủ. Man Di bị giết hơn 200 người, những kẻ còn lại nhanh chóng chạy đến quan hải thứ hai, sau đấy đóng chặt cửa chính. Man Di ngu xuẩn đúng nghĩa của Ngô Ân Siêu. Đám Man Di nhát gan ở trong dùng cây chống cửa. Ngô Ân Siêu sai người chất đá chặn cửa bên ngoài. Song phương đồng tâm hiệp lực chặn cửa cực kỳ nghiêm ngặt. Đợi đến khi quân Man trong sân trại trùng trùng điệp điệp bị giết đến quan khẩu, thấy tình cảnh này liền chửi đồng lên, lập tức gọi người chạy tới mau mau mở cửa thành. Thế nhưng lúc này bên ngoài đá đã chất cao bằng một người, sắt cửa lại chèn củi khô, gỗ khô và cỏ khô. Bên này thành vừa mở ra, bên ngoài lập tức châm lửa, lại có người phóng tên sau màn lửa, nhất thời bọn chúng đừng mơ tưởng mà xông ra ngoài thành. Hiện tại tình thế đã đảo ngược, biến thành quan binh thủ quan, Man Di công thành. Ngô Hán Siêu nhanh chóng chỉnh đốn các lăng binh còn lại, cứu chữa người bị thương. Lúc này còn hơn 200 người, y an bài 150 người giữ ải ngăn địch, số còn lại cứu kẻ bị thương, băng bó thuốc thang, vận chuyển thi thể chiến hữu đã chết của mình. Ngô Hán Siêu đi lên đầu thành, ngóng xuống chân núi, chỉ thấy quan binh đại binh nhận được tin tức đang nối đuôi nhau vòng qua đường núi chạy đến, trong lòng đã định quan hải này xem như đã chiếm được rồi. Y đi đến trước mặt A Áp bị trói, lạnh lùng liếc mắt đánh giá gã rồi nói: người chính là A Áp sao? Đại quân triều đình đang lên núi, để tránh sinh linh làm than tạo nhiều sát nghiệp, hiện tại bổn quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức hạ lệnh những kẻ ngoan cố chống cự trong thành hãy đầu hàng đi, bổn quan quyết sẽ không bắt giết đâu. A Áp trợn tròn đôi mắt, nghe giải thích xong chỉ ngửa mặt lên trời mà cười lớn: các người mơ đi, tuy ta đã bị bắt nhưng em ta là A Anh vẫn còn ở trong thành, vẫn có thể đánh với các ngươi kìa. A Đại đã phân phó rồi, dù người có chết sạch cũng không thể từ bỏ Lăng Tiêu Thành này. Ta muốn xem quan binh các ngươi muốn dùng bao nhiêu mạng người để chiếm thành địch đây. Ngô Hán Siêu trông thấy Tống Tiểu Ái xách đao xông vào trước nhất, dẫn theo quan binh sắp tới cửa thành. Y lắc đầu rồi xoay người, miệng lẩm bẩm: giờ công thủ đã đổi thế, chỗ dựa đã mất rồi, vẫn không tự giác được. Cái đồ ngu dốt, tự gây nghiệt, không đáng sống. A Áp chừng to mắt, hung tận hỏi: chó quan chết tiệt, người nói cái gì? Ê, y nói gì vậy? Tên lăng binh phụ trách phiên dịch thấy đại nhân của mình đã đi, cũng lời nói nhiều với gã, bèn thẳng thừng mà nói: đại nhân nói ngươi rất ngu, ngươi tự tìm đường chết rồi, ngươi chết chắc rồi. A Áp giận dữ nhổ nước miếng đầy mặt của y. Lăng binh giận dữ tiến lên tát cho gã một trận đến khi tay đau rát mới thôi, rồi lại nhìn A Áp giờ đã như đầu heo vắt vẻo ở trên vai. Thấy Ngô Hán Siêu xuất hiện ở cửa thành, tảng đá đè nặng ở trong lòng của Tống Tiểu Ái mới bỏ xuống. Nàng chạy đến mồ hôi đầy đầu, thân thể mệt nhoài, lúc này thấy Ngô Hán Siêu nên tâm tình cũng thoải mái hơn, hai chân mềm nhũn, mũi chân vấp phải thềm đá, nàng hoảng sợ hét lên một tiếng, ngã chúi đầu về phía trước. Ngô Hán Siêu thấy thế hối hả lao lên đỡ lấy nàng dựa vào cánh tay của mình. Tống Tiểu Ái chạy đến tim đập thình thịch, mồ hôi đẫm áo, cặp đùi thon dài đầy đặn đè lên bụng của Ngô Hán Siêu. Y nhận thấy cặp đùi đó nóng hổi, cơ thể còn run run không thể khống chế, rõ ràng đó là triệu chứng kiệt sức. Tiểu Ái lo lắng an nguy của y nên đã dốc hết toàn lực, bằng không một nữ nhân như nàng dù khỏe đến đâu đi chăng nữa làm sao có thể xông pha trước nhất toàn quân được đây. Trong lòng của Ngô Hán Siêu rất cảm động, hai mắt y đỏ lên, siết chặt lấy thân thể mềm mại của Tống Tiểu Ái rồi dịu dàng nói: Tiểu Ái, nàng bắp đùi của nàng thật rắn chắc nha. Chỉ một câu nói đã thiêu đỏ bừng sắc mặt của Tống Tiểu Ái. Nàng giơ nắm đấm muốn đánh, thế nhưng chạm vào ngực của Ngô Hán Siêu lại trở thành trượt xuống nhẹ nhàng. Ngô Hán Siêu tuy nói đùa, thế nhưng cảm động và tình yêu nơi đáy mắt nào có thể lừa gạt được ai đây. Yêu không nhất định là phải nói ra, bọn họ thích cái cách cãi nhau ầm ĩ, trêu đùa vui vẻ để mà diễn tả niềm vui vô hạn ở trong lòng mình hơn. Quân Minh tiếp viện đến khiến cho con hải thứ nhất biến thành tường đồng vách sắt. Vốn muốn sai người dùng đất dập lửa, A Anh đang sốt ruột muốn xông ra con hải thứ hai, thấy thế lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành, một lần nữa dùng cây chống cửa. Công thủ đổi thế, lúc này đổi lại là quân Minh ngoài thành dùng đất dập lửa, dọn đá nâng ra, dọn sạch chướng ngại vật trên đường chuẩn bị công thành. Cùng tiến thủ không ngừng xông vào lợi dụng ưu thế số người, phóng tên như mưa, gắt gao áp chế Man Di, yểm hộ binh lính dưới cửa thành hoạt động. Binh khí của Man Di lạc hậu không thể ngăn cản, chúng tập trung nhân mã không ngừng chất đồ chặn cửa. Tống Tiểu Ái hiểu đại khái tình hình, gọi người đem A Áp bị trói đến trước cửa thành. A Áp không ngừng chỉ động, binh sĩ hiểu nghĩa lại vờ như câm điếc không thèm phiên dịch. xem ra nhất định là những lời thô tục khó mà thốt ra được. A Áp không chịu kêu hàng, còn A Anh thì ở trong tử thủ, không chịu mở cửa thành, cũng không lên đầu thành trả lời. Cứ giằng co qua lại như vậy, cuối cùng Lâm Tham tướng cũng dẫn nhân mã mang theo dây thừng có móc, cây phá và thang treo cùng khí giới công thành chạy đến đây. Tống Tiểu Ái vừa thấy lính công thành tới, mày liễu nhướng lên. Nàng nói, chém gã đi, tế cờ công thành. Những lang binh phần lớn đều thân thiết, khi nãy A Áp giết lang binh nhiều nhất nên họ hận gã đến tận xương cốt. Tống Tiểu Ái vừa đến, trong số bọn họ có người liền vội vàng báo cáo. Trong những người bị giết còn có một biểu huynh là bà con xa của Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái trước lúc đó rất căm hận gã này, lại thấy tên thủ lĩnh man tộc này mặt mũi thật đáng ghét, miệng thì đầy lời thô tục, trong lòng đã không còn kiên nhẫn. Lúc này khi thấy viện binh tới, nàng liền sai người chém đầu heo của gã. Lang binh bên cạnh vừa nghe thủ lĩnh hạ lệnh, một người lập tức kích động xông về phía trước giơ tay chém. Cạch một tiếng, đầu người bay lên. Nhìn thủ pháp nhanh gọn dứt khoát đấy, vị huynh đệ này 8-9 phần là xuất thân từ nhóm ba người chém đầu. Ngô Hán Siêu thở ơ quan sát, không hề ngăn cản. A Áp kệ vào tâm lý triều đình, không muốn tạo thành phản loạn, luôn luôn mãi nhường nhịn, do đấy không kiêng nể gì mà cướp bóc làng xã, cưỡng bức nữ nhân, khiến cho hầu hết dân chúng đều phải dọn đi. Nhung huyện giờ đây tiêu điều như vậy, có thể nói tất cả đều do một tay tên này ban tặng, đúng là chết vẫn chưa hết tội. Lập tức có lang binh dùng sức cầm đầu người lên đong đưa vài vòng rồi ném lên thành. Trên thành thấy thi thể của thủ lĩnh, chúng lập tức kêu la khóc chửi, ném cây cối cùng gạch đá xuống dưới thành. Quân Minh đã công thành, lúc này đang tấn công quan ải, không thể ỷ vào địa thế được nữa. Thủ quân man tộc trên quan ải thứ hai cũng không chuẩn bị quá nhiều khí giới để thủ thành. Quan binh lục tục đuổi tới, tập hợp ở trong thành. Trong ngoài có chừng vạn người, mà trong thành chư quân phòng thủ ải này chưa đến 1.400-500 người. Công phá thành trì chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có Man Di đang ở trong cục vẫn còn vọng tưởng là có thể tử thủ theo thành. Quân Minh vừa tổ chức nhân mã bám cây lao thang, vừa bảo người dùng cây gỗ phá thành. Nhóm của Tống Tiểu Ái, Lâm Tham tướng thì thẩm vấn tù binh. Có kẻ sợ chết ngoan ngoãn khai ra tình hình trong quan ải thứ hai. Tống Tiểu Ái biết được vị trí của kho lúa, các bụi cây, bụi cỏ ở trong quan ải thứ hai, liền lệnh cho cung tiến thủ bắn hỏa tiễn, lập tức lửa cháy khắp thành. Lính man trong ngoài đều khốn đốn, lòng quân đã hỗn loạn. Đánh tới một nửa canh giờ sau, cửa gỗ đồng bị lửa thiêu, cây phá nên hỏng hết 4-5 phần, cửa thành thất thủ. Lính man chung quanh trốn chạy, gần vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào trong lăng tiêu thành. A Anh dẫn binh vừa đánh vừa lui, rút lui mãi đến cạnh đoạn cổ nham mới là cùng đường. Bờ bên kia là đại quân của kinh thủ bị dương mắt hổ, còn phía sau là quân Minh tràn ngập khắp núi đồi quyết liệt đuổi theo. Lính man hoảng sợ chen chúc, thậm chí có kẻ chưa chiến mà đã trượt chân té xuống vực sâu vạn trượng. A Anh cầm đao khóc giống, nhìn về hướng Cửu Ti thành nói: "A Đại, A Đại, lăng tiêu thành đã mất rồi, sợ rằng Cửu Ti thành cũng khó mà giữ nước rồi." Ngô Hán Siêu bật nhảy như bay chạy tới trước núi, chỉ có y đơn thương độc mã, trong tay cầm một thanh thanh phong bảo kiếm, cấp tiến cấp lui như vào chỗ không người. A Anh trước giờ vẫn chưa biết người Hán lại có dũng sĩ đáng sợ như vậy. Y dùng tiếng Hán chỉ vào Ngô Hán Siêu hét lớn: "Các ngươi khinh người quá đáng, đuổi cùng giết tận cả tộc của ta sao?" Ngô Hán Siêu chạy một đường, mặt lại không đỏ, hơi thở lại không gấp, y khí định thần nhàn, thản nhiên nói: "Triều đình giàu sang có tứ hải, bao dung cả thiên hạ. Dân tộc chi chít như sao trên trời, khó mà đếm xuể được. Một man tộc đô trưởng còn con như vậy, lãnh địa chỉ có mấy huyện, nhân khẩu không đến mấy vạn. Thế nhưng hơn 100 năm nay, triều đình không ngừng dụng binh, hao tốn ngàn vạn của cái. Các ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ biết suy nghĩ, thử bản thân đã làm gì hay sao? Triều đình dung nạp được nhiều chủng tộc như vậy, hà tất lại không ngừng dụng binh với man tộc đô trưởng hơn trăm năm nay đấy?" A Anh cứng họng, Ngô Hán Siêu điểm nhiên nói: "Thắng rồi thì giữ võ dương oai, hoành hành ngang ngược, thua rồi thì lại trách kỷ mạnh hiếp yếu, ra vẻ thì yếu nhược, vô sỉ cực kỳ. Buồn cười chính là trừ giờ khắc này ra, các ngươi trước giờ vốn không hề thực sự cảm thấy bản thân yếu kém, cho nên càn quấy khắp nơi, coi khinh quốc pháp, dọa nam nạt nữ, không chuyện ác nào không làm, bọn người trước giờ cũng chưa từng dừng lại." Các tướng sĩ đuổi theo đứng cạnh Ngô Hán Siêu, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào những tên lang sói cùng đường bí lối mới giả cầu cứu xin thương xót kia. A Anh thẹn quá hóa giận, y giơ đao lên tuyệt vọng hét lớn: "Mau theo ta giết chúng, giết mau!" A Anh xông lên trước nhất, các thuộc hạ ngày trước giết người cướp của,

Đại nhân, không phải người bảo tiểu nhân chiếu cố đàng hoàng, tên quan chuyển lương không có mắt đó hay sao? Người thấy mặt tướng làm như thế nào? Xem như chuyển lương cũng đúng lúc cả, không để các huynh đệ đói bụng. Nhiều đó chỉ tính là chiếu cố nho nhỏ, bằng không mặt tướng nhất định chiếu cố tốt hơn, cho lão già đó phục sát đất luôn. Người Tiểu Ái khóc không ra nước mắt. Sớm biết thay chữ chiếu cố trong quân có nghĩa là như vậy thì lúc ấy sẽ không nhiều lời. Ai ngờ lúc sắp xuất binh lại cố ý gọi y tới, vội vàng để lại một câu: chiếu cố ông ta đàng hoàng cho ta. Không ngờ vị này lại hiểu thành nghĩa khác. Tống Tiểu Ái quả thực hận không thể rút đao chém tên khốn kiếp này. Nàng cắn môi, dậm bước, rút cục cũng buông tha cho tên tướng chạy tới đòi công này, sau đó đi theo sau Ngô Hán Siêu. Ngô Hán Siêu vừa sợ vừa giận, dìu cha vào trong quân trướng của mình, đến ngồi ở trên giường, lập tức quỳ sụp xuống, không đứng dậy trước giường. Ngô Hán Siêu nói: phụ thân, để phụ thân chịu đại nạn này là tội của con, xin phụ thân trách phạt. Ngô Văn Định quen tay gỡ hai chòm râu rậm rạp, đáng tiếc râu đều biết lại hết nên rất rối, không cách nào vút cho uy nghiêm được. Ngô Văn Định không khỏi đau lòng thở dài: ngày xưa là chòm râu công oai phong phóng khoáng, ai cũng khen ta đây giống văn trưởng tại thế, nhìn dáng vẻ hiện giờ đến mạch thành cũng không thảm như vậy. Rồi ông ta buông hai tay xuống, lên tiếng hỏi: Lăng Tiêu Thành hạ được rồi sao? Là nha đầu đó lập kế hoạch chỉ huy hay sao? Ngô Hán Siêu vội hỏi: vâng, kế chiếm Lăng Tiêu Thành là tổng là nàng ấy một tay lập kế hoạch. Phụ thân bất giận, khiến cho phụ thân đại nhân chịu nhục để là con bất hiếu, xin phụ thân trách phạt. Ngô Văn Định trợn mắt quát lên: tiểu tử thối nhà ngươi, liên quan quái gì đến ngươi chứ, giờ còn cánh tội thay cho nó hay sao? Ngô Hán Siêu vội vàng cúi đầu nói: con không dám, là con bất hiếu. Tống Tiểu Ái lò dò xuất hiện ngay cửa, rụt rè nói: Ngũ đại nhân, nàng cút ra ngoài cho ta. Ngô Hán Siêu quay đầu lại quát lên. Tống Tiểu Ái giật mình kinh hãi. Ngô Hán Siêu chưa từng nặng lời với nàng, câu này giống như con dao cứa vào lòng của nàng vậy, đau, rất đau. Nước mắt tức thì tràn nơi khóe mắt. Tống Tiểu Ái rưng rưng nhìn Ngô Hán Siêu tuyệt vọng rồi xoay người đi. Chỉ nghe Ngô Văn Định cùng quát to một tiếng: người cút ra ngoài cho ta. Tống Tiểu Ái run lên, thế nhưng lòng của nàng đã chết lặng. Lời nói của Ngô Văn Định đã không thể khiến cho nàng cảm thấy đau thương nhiều hơn được nữa. Ngô Hán Siêu thấy Tống Tiểu Ái bị mình mắng đến rơi lệ nên không khỏi mềm lòng, lại nghe phụ thân của trách nàng y cũng không đành lòng. Nhưng Tống Tiểu Ái đối đãi với lão phụ tử như thế, phận làm con như y còn có thể nói gì được đây, chính là ngỗ nghịch bất hiếu. Y cắn môi muốn rớm máu, kiên quyết nghiêng đầu đi, hạ quyết tâm không nhìn Tống Tiểu Ái. Không ngờ Ngô Văn Định nhấc chân đá mắng: cái đồ khốn kiếp, lão tử bảo ngươi cút ra ngoài, ngươi có nghe không? Sao? Ngô Hán Siêu ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Ngô Văn Định. Phụ thân, không phải là khí giận công tâm rồi thần kinh có vấn đề đấy chứ? Ngô Văn Định lại cao giọng nói: Tống đại nhân, xin dừng bước lại. Đoạn ông trừng mắt nhìn Ngô Hán Siêu rồi lại nói: mau cút đi xách thùng nước đến đây, bộ dạng lão tử như thế này không tắm rửa một chút thì làm sao thay quần áo được đấy. Ngô Hán Siêu đần mặt ra đấy, lại bị lão tử cho hai cú đá nữa, lúc này mới mơ mơ màng màng mà đứng lên đi ra ngoài như bị mộng du vậy. Ngô Văn Định từ tốn nói: Tống cô nương, mời vào trướng một chút nào. Tống Tiểu Ái chần chừ tiến vào doanh trướng, im lặng một lát, đột nhiên quỳ xuống nức nở: lão gia tử, là lỗi của tiểu ái tạ lỗi với người, xin Ngũ lão gia đừng trách tiểu Ngũ nữa, con là con không có phúc phần này, về sau cũng rất không trông mong làm dâu Ngũ gia của người nữa. Nàng nói xong liền dập đầu ba lượt, hai hàng nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được đã chảy xuống. Tống Tiểu Ái mím môi lau nước mắt nói: cáo từ. Tống Tiểu Ái đứng dậy định đi, Ngũ Văn Định vội vàng ngăn lại, lên tiếng: cô nương dừng bước lại. Tống cô nương xin dừng bước lại. Tống Tiểu Ái mở to đôi mắt đẫm lệ, ngạc nhiên nhìn Ngũ Văn Định. Ngũ Văn Định quen tay sờ râu, sờ một hồi lại ngượng ngùng buông xuống, cười sang sảng nói: trong một ngày hạ được Lăng Tiêu Thành sao? Hơn nữa còn tổn thất lại nhỏ đến như vậy. Tốt, tốt lắm. Có phong độ của một đại tướng, đúng là nữ anh hùng, không thua đấng mày râu. Sau đó, ông ôm bụng cười khan nói: nhà người ta đều đánh đòn phủ đầu với tân nương tử, con thì hay rồi, sợ chưa đủ chu đáo còn trói lão Ngũ ta vào cột xoáy kỳ,